Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1, thiếu niên, ta tông môn liền giao cho ngươi. Dạ Hắc Phong cao, gió lạnh gào thét, ảm đạm lạnh lẽo, ánh trăng từ không trung bỏ ra, lạc tràn đầy đại địa. Ở trong một rừng cây nhỏ, mơ hồ thấy một đạo thân ảnh. A, hắt xì, Mạc Bất Phàm một cái vang dội nhảy mũi. Hắn mặc tay ngắn quần xà lòn, lạnh toàn thân cũng nổi cả da gà lên. Ánh mắt vừa sợ vừa tràn đầy nghi ngờ. Đây là đâu a đại ca? Vừa mới, Mạc Bất Phàm nửa đêm bò dậy đi tiểu, mơ mơ màng màng từ trong phòng vệ sinh đi ra. Đi qua cửa liền không giải thích được đến địa phương quỷ quái như vậy. Lạnh phải chết, chung quanh vẫn một mảnh rừng rậm dày đặc. Chuyện gì à? Không phải là nháo quỷ đi? Mạc Bất Phàm run lẩy bẩy. Chẳng lẽ ta chuyển kiếp? Không thể nào, xuyên Việt loại chuyện này là không phải trong phim ảnh mới có nội dung cốt truyện sao? Làm sao biết xảy ra ở trên người ta? Ta liền một phổ thông lão bách tính, bản lãnh gì cũng không có a. Chuyển kiếp tới có ích lợi gì à? Ta lại không cứu vớt được thế giới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tê, lạnh quá, ta muốn về nhà, ta muốn trở lại ta ấm áp trong chăn. Ta nghĩ ta dưới gầm giường dương kia mì gói rồi. Ba, đột nhiên, Mạc Bất Phàm toàn thân cứng đờ. Hắn cảm giác có một con sền sệt tay nắm lấy rồi chân mình mắt cá. Hù dọa mặt không có chút máu. Nhắm con mắt, môi run lẩy bẩy. Quỷ huynh đệ, quỷ đại ca, ta Mạc Bất Phàm trên có già dưới có trẻ. Bình sinh chưa làm qua chuyện trái lương tâm. Còn thường thường đỡ lão nãi nãi qua đường. Nhiều nhất khi còn bé nhìn lén qua cách vách Vương bác gái tắm. Thế nhưng đều là khi còn bé không hiểu chuyện. Ngươi thả ta đi, thả ta đi. Mạc Bất Phàm xỉ xỉ xách xách nói. Ho khan một cái, Mạc Bất Phàm dưới chân truyền đến ho khan thanh âm. Thiếu niên, ngươi đang ở đây nói nhăng gì đấy? Mặc dù ta quả thật sắp chết rồi, nhưng vẫn không thay đổi thành quỷ đâu. Ừ, Mạc Bất Phàm sững sờ, tinh thần phục hồi lại, chịu đựng trong lòng sợ hãi, cúi đầu nhìn về phía dưới chân, đập vào mi mắt là một cái cả người là huyết người đàn ông trung niên. Bộ dáng kia với quỷ sai không nhiều lắm, hù dọa Mạc Bất Phàm thét chói tai, giật mình lùi về sau. Nhưng là người đàn ông trung niên kia nắm Mạc Bất Phàm tay giống như sắt thép chế tạo một dạng. Mạc Bất Phàm chợt giật mình đều không cách nào tránh thoát. Ngược lại chính mình té ngã nhào một cái. Ngươi rốt cuộc là ai? Mạc Bất Phàm bất chấp quảng đau cái mông. Ánh mắt sợ hãi nhìn trước mắt cái này cả người là huyết người đàn ông trung niên. Miễn cưỡng chính mình chấn định lại. Ho khan một cái. Người đàn ông trung niên ho ra máu, trong mắt của hắn sinh cơ rất ảm đạm, chỉ là ở gắng gượng, đúng như chính hắn từng nói, hắn sắp chết rồi. Thiếu niên, ta là thần hạc quốc đông vực Vũ Ninh thành Bắc Ô Huyền Tam Lưu Tông môn chính khí tông tông chủ Lâm Kình Thiên, ngươi là tông chủ? Mạc Bất Phàm hô. Ừ, Lâm Kình Thiên nói. Thiếu niên, thời gian của ta không nhiều lắm, lời ong tiếng ve nói ít, ta gặp phải gian nhân làm hại, mặc dù trốn thoát, nhưng tâm mạch đã đứt, đã không thể cứu vãn rồi, nhiều nhất chưa tới nửa phút, ta lại phải chết, nhưng là, trời không tuyệt đường người, vốn tưởng rằng ta phải chết ở chỗ này, ngay cả chính khí tông cũng phải rơi vào gian nhân tay, nhưng là ông trời già lại cho ngươi xuất hiện. Đó chính là ông trời cũng không nghĩ diệt ta chính khí tông. Thiếu gia, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính khí tông tông chủ, ta làm tông chủ. Mạc Bất Phàm chỉ lỗ mũi mình. Đại thúc, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết ta sao? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi sẽ để cho ta làm tông chủ? Ta bất kể, ta đã không có cơ hội. Ngươi bây giờ là ta hy vọng duy nhất. nơi này trừ ngươi ra không có bất kỳ người nào, ta chỉ có thể cho ngươi làm tông chủ. Lâm Kình Thiên lần nữa ho ra máu. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một khối dính tươi mới huyết tông môn lệnh bài. Lệnh bài phơi bày hắc thiết sắc, cứng rắn nhét vào Mạc Bất Phàm trong ngực. Thiếu niên, bây giờ ta muốn ngươi lập tức hướng thiên đạo thề. Thề tuyệt đối sẽ không để cho chính khí tông diệt môn. Tuyệt đối sẽ không khiến người khác cướp đi chính khí tông. Ta, Mạc Bất Phàm không biết nên đáp như thế nào. Ngươi thề, Lâm Kình Thiên hai tròng mắt đỏ thắm, tay trái không khỏi dùng sức, Mạc Bất Phàm cảm giác hắn xương đều phải bị bóp nát. Không nhịn được kêu thảm lên, đại thúc, ngươi nhanh buông tay, ta thề, ta hướng thiên đạo thề, thề tuyệt đối sẽ không để cho chính khí tông diệt môn, cũng tuyệt đối sẽ không khiến người khác cướp đi chính khí tông. Hảo. Lâm Kình Thiên cười to ba tiếng, thiếu niên, mặc dù không biết ngươi đến từ đâu, nhưng là ta Lâm Kình Thiên tông môn bây giờ liền giao cho ngươi. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu a. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Kình Thiên hoàn toàn mất đi sinh tức, buông lỏng Mạc Bất Phàm mắt cá chân, nghiêng đầu một cái, triệt để chết. Này, huy, đại thúc. Mạc Bất Phàm kêu mấy câu, nhưng lại không có lấy được bất kỳ đáp lại nào, đưa ngón tay đặt ở Lâm Kình Thiên trong mũi, cũng không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Chết thật rồi, Mạc Bất Phàm nuốt nước miếng một cái, tối hôm nay trải qua sự tình quả thực để cho nhịp tim của hắn gia tốc. Tận mắt thấy sống sờ sờ người chết ở trước mặt mình. Mạc Bất Phàm có loại muốn ói khó chịu cảm, qua thật lâu mới khôi phục lại. Chính khí tông, Mạc Bất Phàm nhìn trong tay hắc thiết sắc lệnh bài, chính diện dùng tiểu triện thể viết chính khí tông ba chữ. Ở lệnh bài phía sau có tông chủ lệnh ba chữ. Ta đây liền thành tông chủ rồi hả? Thật ra, Mạc Bất Phàm hồ nghi. Ha ha, người tông chủ này ta mới không thích đáng. Ta lại không phải người ngu, người này đều chết thảm như vậy, nếu như ta làm tông chủ, kia còn là không phải như thế cũng bị người làm cho chết. Không được, không thể làm, tuyệt đối không thể làm. Mạc Bất Phàm liền muốn đem trong tay lệnh bài vứt bỏ. Chỉ là hắn còn không có ném ra ngoài, đột nhiên có loại lòng rung động cảm giác, hắn có loại dự cảm. Nếu như hắn đem lệnh bài mất rồi, lập tức sẽ gặp phải bất trắc. Chẳng lẽ là thiên đạo lời thề? Trong lòng Mạc Bất Phàm dọa cho giật mình. Hắn nghĩ tới Lâm Kình Thiên trước khi chết ép mình hướng thiên đạo thề. Ngoạn tao, cái thế giới này sẽ không thật có thiên đạo loại vật này chứ? Như vậy sẽ là cái gì thế giới à? ... Mạc Bất Phàm nhìn trong tay tông môn lệnh. Cảm giác giống như là một năng thủ sơn dụ, ném cũng ném không hết, còn chỉ có thể nắm, nhưng là vừa nghĩ tới Lâm Kình Thiên tử thảm như vậy. Mạc Bất Phàm liền lòng rung động không dứt, lo lắng sợ hãi, làm cái gì a? Mạc Bất Phàm phàn nàn nói, bây giờ này nên làm cái gì? Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được tông môn lệnh, trở thành tam lưu tông môn chính khí tông tông chủ. Vũ trụ vô địch mạnh nhất tông môn hệ thống trói chặt thành công. Ha ha, hệ thống, vô địch kim thủ chỉ. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, tâm lý những thứ kia không thoải mái quét một cái sạch. Hệ thống kiểm tra đến ký chủ lại là 10 đời sử nam. Vạn năm độc thân cầu, hệ thống khiếp sợ chi, hệ thống khinh bỉ chi, hệ thống bắt đầu giải trừ trói chặt. Giải trừ trói chặt thất bại, hệ thống bắt đầu cưỡng chế cởi trói. Oanh, hệ thống nổ, ta, nhật, Mạc Bất Phàm trợn mắt hốc mồm, hưng phấn biểu tình cứng ngắc ở trên mặt. Đáng đời, nổ được, rác dưới hệ thống, ai bảo ngươi khinh bỉ độc thân cầu, còn cởi trói đâu rồi? Tao báo ứng đi, nổ đi, rác dưới hệ thống, ta mới không cần đem ngươi làm ký chủ. Qua một lúc lâu, ông Mạc Bất Phàm trước mắt hình ảnh xuất hiện biến hóa. Ở phạm vi tầm mắt bên trái thượng giác, xuất hiện một cái hệ thống bảng, hiện ra cụ thể tin tức, tên họ, Mạc Bất Phàm, giới tính, nam, cảnh giới, vô tông môn, chính khí tông, tông môn cấp bậc, tam lưu, lưu lại chức năng 1, tông môn thương thành, lưu lại chức năng 2, bảng nhiệm vụ lưu lại chức năng 3, rút số. Mạc Bất Phàm nháy nháy con mắt, trầm mặc một hồi, sau đó nghiêm túc nói, ta tới nghiên cứu một chút những công năng này có ích lợi gì. Chỉ là nghiên cứu một chút mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.